biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 458, thiên ma tướng sai lầm quyết định, thiên ma vực hủy, 6K, chương 453, thiên ma tướng sai lầm quyết định, thiên ma vực hủy, 6K, 22 tháng 5 năm 2024 tác giả. 3 năm huyền 7 chương 453, thiên ma tướng sai lầm quyết định. Thiên ma vực hủy, 6K, ngắn ngủi hơn 30 năm thời gian, người đánh giết trên 100 tôn dị tộc thần linh, tại thiên ma ngục bên trong quyền hạn tấn thăng trời 8. Toàn bộ thiên ma ngục, có thể đạt tới bực này quyền hạn, cũng bất quá giải rác hơn 10 người. Đồng thời, theo những năm này tại thiên ma vực khu vực hạch tâm bên trong tác chiến, người đối với dị tộc thực lực cũng có càng thêm toàn diện hiểu rõ. Thiên ma vực nội dị tộc số lượng không thể so thiên cơ vực ít, mà lại thực lực đồng dạng khủng bố. Cơ hồ hàng năm, những này thiên ma vực hạch tâm cường giả liền cần xuất thủ mấy lần, vì chính là đả kích giải rác dị tộc. Mà trừ những này giải rác dị tộc bên ngoài, thiên ma vực nội còn có một chi cực kỳ cường đại dị tộc quân đoàn. Dị tộc thứ tư tổng quân đoàn, do hai tôn chủ thần xuất lĩnh, dưới trướng mấy chục vị một cấp thần linh, gần ngàn cấp hai thần linh, vô số dị tộc thần minh cấu thành. Nhưng bởi vì La Thiên Tổ Sư phong ấn, toàn bộ thứ tư tổng quân đoàn cũng không thể xông phá thiên ma vực khu vực hạch tâm. Dù vậy, nếu không phải thiên ma tướng bản tôn trấn thủ ở đây, sợ rằng sớm đã phá hủy phong ấn, phá hủy thiên ma vực. Mỗi 100 năm, thiên ma tướng đều cần gia cố một lần phong ấn. Cho dù thiên ma tướng cường hoành, nhưng đối mặt toàn bộ quân đoàn thứ tư, cũng chỉ có thể khai thác chiến thuật du kích, xuất lĩnh bộ phận thiên ma ngục tinh nhuệ cường giả đối kháng những này dị tộc. 100 vạn năm đến, mặc dù quân đoàn thứ tư chưa thể khuếch trương, nhưng thiên ma ngục bên trong cường giả đỉnh cao cũng không ngừng chết trận. Càng khủng bố hơn chính là, theo thời gian trôi qua, ngày xưa thiên ma vực thiên đạo cùng La Thiên Tổ Sư liên thủ bố trí phong ấn đã bắt đầu dần dần tiết lộ. Ngẫu nhiên có cường đại dị tộc tự thông đạo bên trong ra tới, cùng quân đoàn thứ tư tụ hợp, tiến một bước xông phá hai đạo phong ấn. Người biết được thiên ma ngục tình huống cũng không có dưới mắt bình tĩnh như vậy. Bất kể là thông đạo phong ấn vẫn là quân đoàn thứ tư phong ấn, chỉ cần bị phá trừ một cái, toàn bộ thiên ma vực sợ rằng đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vậy nguyên nhân chính là như thế, thiên ma tướng mới không dám tùy tiện rời đi. Có thể tu sĩ nhân tộc bồi dưỡng chậm chạp, kim tiên sinh ra càng là vô cùng khó khăn. Toàn bộ thiên ma vực ngàn năm đều chưa hẳn có thể sinh ra một tôn kim tiên. Tương phản, mỗi mấy trăm năm chiến đấu, thiên ma vực cơ hồ đều có cao tầng tu sĩ chết trận. Toàn bộ thiên ma ngục lực lượng cũng ở đây không ngừng suy yếu. Ở đây tình huống dưới, người dâng lên bản thân dốc lòng nghiên cứu chế tạo thoát thai hoán cốt đan đan phương. Đan phương này, đối với toàn bộ thiên ma vực nội tu sĩ, không thể nghi ngờ là vô giới chi bảo. Mặc dù trong thời gian ngắn đối với thiên ma vực thế cục không có quá lớn trợ giúp, nhưng nếu như thời gian phóng nhãn tại 100 năm, ngàn năm thậm chí là vạn năm phía trên, vậy sẽ là kinh khủng. Nguyên bản cần ngàn năm tài năng luyện ra tiên nhân thể tu sĩ, có lẽ chỉ cần 200-300 năm liền có thể có được luyện thể tiên nhân trình độ. Mà thoát thai hoán cốt đan chủ dược dị tộc máu thịt tinh hoa, đối với thiên ma vực mà nói càng là lấy mãi không hết. Thiên ma tướng biết được cái này một đan phương đối với toàn bộ thiên ma vực trình độ trọng yếu. Nếu là có đầy đủ thời gian bồi dưỡng mới tu sĩ, thiên ma vực thậm chí có thể chân chính trấn áp toàn bộ quân đoàn thứ tư. Thế là, thoát thai hoán cốt đan đan phương, thuận lợi tại thiên ma vực nội phổ biến, làm dâng lên đan phương ngươi. Quyền hạn vậy từ phía trên 8, trực tiếp tấn thăng thiên tam. Có được thiên tam quyền hạn, toàn bộ thiên ma ngục bên trong cũng bất quá một tay số lượng. Mặc dù quyền hạn đối bây giờ ngươi tác dụng không lớn là được rồi. Thứ 760 năm, ngươi hỏi thăm thiên ma tướng, có biện pháp hay không khi tiến vào thiên ma vực sau trực tiếp liên hệ với hắn. Thiên ma tướng suy tư một lát sau, cho ngươi một viên đặc chế thông tin tín vật. Cái này thông tin tín vật, chỉ có tại nguy cơ sinh tử thời điểm mới có thể sử dụng. Chỉ cần tại thiên ma vực phạm vi bên trong kích hoạt cái này thông tin tín vật, thiên ma tướng liền có thể nháy mắt cảm ứng được. Đến lúc đó, thiên ma tướng sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Ngươi đem cái này thông tin tín vật yên lặng bảo lưu lại tới thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hai mắt tỏa sáng. Không sai, có cái này thông tin tín vật, lần tiếp theo mô phỏng lúc liền không cần tốn nhiều như vậy thời gian chậm rãi tại thiên ma ngục bên trong tấn thăng quyền hạn cấp bậc. Chỉ cần ta một bước vào thiên ma vực phạm vi bên trong, liền có thể liên hệ với thiên ma tướng rồi. Như thế tiết kiệm xuống không ít thời gian. Dừng một chút, Tô Tỉnh lại nói, bất quá toàn bộ thiên ma vực nội linh khí mỏng manh, nhưng lâu dài có chiến đấu phát sinh, càng thích hợp luyện thể tu vi tăng lên. Tiếp xuống nên tiếp tục tăng lên đại vu rèn thể quyết rồi. Tô Tỉnh muốn thử một chút, lần này mô phỏng có thể có bao lâu. Đương nhiên trong lúc này bên trong cũng không thể coi nhẹ tu vi tăng lên. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 800 năm, trong cơ thể ngươi nguyên lực chi thủ cuối cùng trưởng thành đến 5 trượng một thước. Một năm này, ngươi đi theo thiên ma tướng tiến đến thiên ma vực khu vực hạch tâm, gia cố phong ấn, đồng thời tìm kiếm thiên dương cỏ tung tích. Nhưng thiên dương cỏ cũng không phải là dễ tìm như vậy. Các ngươi tìm mấy tháng, vẫn chưa có phát hiện, mà mới dị tộc thần linh từ trong phong ấn thoát thân. Các ngươi không thể không trở về cứ điểm giết địch. Như thế, ngươi ở đây thiên ma vực nội, khi thì tìm hiểu thiên dương cỏ tung tích, săn giết dị tộc, tu vi cảnh giới cũng không ngừng tăng lên. Thời gian rất mau tới đến mô phỏng thứ 1000 năm. Một năm này, người luyện khí tu vi cuối cùng tấn thăng kim tiên thất trọng hậu kỳ. Thể nội nguyên lực chi thủ cũng trưởng thành đến 5 trượng 3 thước. Hàng năm chiến đấu, nhường ngươi trên đại vu rèn thể quyết tiến triển nhanh hơn 3 phần. Thiên ma tướng hoàn toàn như trước đây, mỗi trăm năm gia cố một lần phong ấn. Nhưng theo thời gian trôi qua, trong thông đạo tuôn ra dị tộc vậy không thể tránh khỏi càng thêm cường đại. Gần nhất trăm năm, càng là liên tiếp đã tuôn ra 3 tôn một cấp thần linh. Mà thực lực thế này dị tộc thần linh, toàn bộ thiên ma ngục chỉ có chút ít mấy người có thể đối kháng. Cái này khiến thiên ma vực trấn thủ trở nên càng thêm khó khăn. Bất quá cũng may, năm gần đây theo thoát thai hoán cốt đan mở rộng, ngắn ngủi 200-300 năm thời gian, thiên ma vực trung hạ tầng chiến lược như măng sau mưa xuân giống như tuôn ra. Có được tiên nhân thể tu sĩ, so 200 năm trước, nhiều ước chừng 3 thành. Người đối với lần này cảm thấy vui vẻ, nhưng càng nhiều khi ở giữa vẫn là đặt ở trên tu hành. Thời gian rất mau tới đến thứ 1200 năm. Thiên ma tướng nói cho ngươi một cái kinh người tin tức xấu. Thanh nguyên vực bên trong đại giới, thiên nguyên giới bị công hãm, bao quát thiên nguyên tông tông chủ ở bên trong, hai tôn uy tín lâu năm thái ất kim tiên chiến tử. Toàn bộ thanh nguyên vực vượt qua 2/3 cương vực đều bị dị tộc xâm lấn. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Quả nhiên, Hồng Nguyệt bên kia phát sinh biến cố về sau, thanh nguyên vực hủy diệt thời gian muốn vào một bước sớm. Muốn trì hoãn thanh nguyên vực hủy diệt, xem ra chỉ có đem hy vọng ký thác trên người Thanh Vân Tử rồi. Chỉ tiếc, Thiên Dương Cỏ đến nay vẫn là không có tung tích. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, bất quá vậy không nhất thời vội vã. Tô Tỉnh có vô số lần cơ hội có thể tìm kiếm Thiên Dương Cỏ tung tích. Dù là mỗi một lần mô phỏng chỉ tìm kiếm một mảnh nhỏ khu vực, chỉ cần thế gian tồn tại Thiên Dương Thảo, Tô Tỉnh liền có thể tìm tới. Nghĩ như thế, có lẽ cần đem Thiên Ma vực khu vực hạch tâm phân chia. Mỗi lần mô phỏng cố định thăm dò cái nào đó khu vực là được. Tô Tỉnh chỉ là một cái suy nghĩ, mô phỏng bên trong hắn liền lập tức chấp hành. Mấy trăm năm tìm kiếm, đều không thể tìm tới Thiên Dương Thảo. Nhưng ngươi quyết định khai thác phân khu vực thăm dò biện pháp. Ngươi đem toàn bộ Thiên Ma vực khu vực hạch tâm chia làm 10 cái khu vực lớn. Lại đem mỗi cái khu vực lớn bên trong chia làm 10 cái khu vực nhỏ. Về sau, mỗi trăm năm cố định chỉ thăm dò một nơi khu vực nhỏ. Kể từ đó, cho dù Thiên Ma vực bao la vô ngần, nhưng ở chính xác phân chia bên dưới, ngươi cũng biết cái nào một phiến khu vực không có trời dương thảo. Vì đó sau thăm dò tiết kiệm thời gian, thiết lập sẵn mới thăm dò kế hoạch về sau. Tiếp xuống mấy trăm năm ngươi một bên thăm dò, một bên cố gắng tăng cao tu vi. Thời gian rất mau tới đến mô phỏng thứ 1400 năm. Một năm này, Thiên Ma tướng cáo chi ngươi. Nam Man vực triệt để luân hãm. Đại La Kim Tiên Nam Man Hoàng chiến tử. Ngươi nghe thế một tin tức về sau, run lên trong lòng. Cái này so trước ngươi mô phỏng thời gian sớm trọn vẹn trăm năm. Dị tộc xâm lấn 3000 thế giới tốc độ lại một lần nữa tăng nhanh. Nhưng cũng may, thân ở tại Thiên Ma vực ngươi cũng không nhận được bao nhiêu ảnh hưởng. Tại Thiên Ma tướng bảo vệ dưới, ngươi đã phá vỡ bản thân bản tôn mô phỏng ghi chép, trọn vẹn 1400 năm mô phỏng. Nhưng ngươi thể nội nguyên lực chi thủ đạt tới 5 trượng 6 thước, tu vi cảnh giới cũng vô hạn tiếp cận kim tiên thất trọng đỉnh phong. Nhưng tiệc vui chóng tàn, theo Nam Man vực bị triệt để xâm lấn, dị tộc đưa ra tương đương một bộ phận lớn có sống chiến lực xâm lấn Nam Man vực toàn bộ quân đoàn thứ 7, điều tiếp cận một nửa dị tộc, phái đi cái khác tứ đại vực bên trong tác chiến, đứng mũi chịu sào. Chính là cách Nam Man vực gần nhất Tây vực Thiên Ma vực. Dị tộc vượt qua đại vực, mượn nhờ đen thuyền, không cần thông qua thiên cơ vực. Bởi vậy lựa chọn khoảng cách gần nhất Thiên Ma vực làm chủ yếu xâm lấn đối tượng. Ở đây tình huống dưới, mấy trăm đầu dị tộc thần linh, mấy vạn dị tộc thần minh tràn vào Thiên Ma vực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Ma vực thế cục xảy ra biến hóa to lớn. Cho dù 700 năm đến, bởi vì thoát thai hoán cốt đan trợ giúp, Thiên Ma vực trung kiên chiến lực tăng lên một cái lớn đẳng cấp. Nguyên bản tiềm lực chỉ có địa tiên tu sĩ, có lẽ có thể bằng vào thoát thai hoán cốt đan đạt tới luyện thể thiên tiên chi cảnh. Nhưng ngắn ngủi mấy chục năm chiến đấu, lại làm cho Thiên Ma vực tổn thất nặng nề, thực lực rút lui trở về mấy trăm năm trước. Ở đây tình huống dưới, Thiên Ma tướng làm ra một cái quyết định trọng đại, một mình rời đi Thiên Ma vực, tiến đến Nam Man vực chém giết 6 cánh chủ thần. Theo Thiên Ma tướng, chỉ cần Nam Man vực đại loạn, quân đoàn thứ 7 dị tộc liền bất lực xâm lấn cái khác đại vực. Thế là, thứ 1450 năm, Thiên Ma tướng đi trước Nam Man vực, dựa theo hắn kế hoạch. Nếu là thuận lợi, 50 năm nội ứng nên có thể trở về. Nhưng để cho an toàn, hắn đem ra cố phong ấn biện pháp giao cho ngươi. Cũng cáo chi ngươi, tại hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi vì Thiên Ma ngục dẫn đầu thủ lĩnh, lấy ngươi chỉ là kim tiên tu vi. Dựa theo lẽ thường mà nói, tự nhiên khó mà gánh này trách nhiệm. Nhưng mấy trăm năm qua, ngươi sớm đã cùng Thiên Ma ngục một đám cường giả hòa mình. Huống hồ ngươi cống hiến thoát thai hoán cốt đan, trở thành đại diện thủ lĩnh cũng không có bao nhiêu trở ngại. Vì phòng ngừa dị tộc xuất hiện bạo động, Thiên Ma tướng đối ngoại tuyên bố bế quan, kỳ thật âm thầm rời đi Thiên Ma vực. Biết được tin tức này bao quát ngươi ở đây bên trong. Chỉ có mấy người, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Khó trách, trước đó ta hóa thân liệt ma thần linh sẽ ở Nam Man vực bên trong gặp phải Thiên Ma tướng tập. Sát, Thiên Ma tướng một lần kia mục đích, thế mà là trực tiếp đồ diệt sáu cánh chủ thần sao? Tô Tỉnh giải khai trong lòng một nỗi nghi hoặc, bất quá. Thiên Ma tướng rời đi về sau, toàn bộ Thiên Ma vực nội mức độ nguy hiểm đem tăng lên rất nhiều a. Cũng không biết ta có thể hay không thuận lợi kiên trì đến Thiên Ma tướng trở về. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, mơ hồ trong đó cảm thấy mình lần này mô phỏng có lẽ nhanh đến cuối. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, Thiên Ma tướng âm thầm rời đi 10 năm trước. Thiên Ma vực cũng không có ngoài ý muốn phát sinh. Người dẫn đầu Thiên Ma ngục đám người không ngừng săn giết quân đoàn thứ 7 tới tiếp viện dị tộc thần linh. Thế cục cũng không biến hóa lớn, nhưng theo Thiên Ma tướng thời gian dài không có hiện thân, dị tộc thứ 4 tổng quân đoàn tựa hồ vậy phát hiện một chút mánh khóe, bắt đầu không ngừng phái ra một chút đột phá phong ấn dị tộc thần linh thăm dò. Theo thời gian chuyển rời, những này thăm dò dị tộc thần linh vậy càng thêm cường đại. Cuối cùng, đi tới mô phỏng thứ 1480 năm. Quân đoàn thứ 4 trả giá to lớn đại giới, hiến tế 2 tôn 1 cấp thần linh, cũng để 1 tôn 1 cấp thần linh đỉnh phong dị tộc đột phá phong ấn. 1 cấp thần linh đỉnh phong dị tộc, đại la phía dưới có thể xưng vô địch. Toàn bộ Thiên Ma vực nội có thể đối phó chỉ có chút ít 2 người. Một người chính là đứng hàng thiên kiêu bảng thứ 9 Thạch Ba, Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong tu vi. Một người khác thì là Lục Cửu Trời, chính là Thiên Ma ngục phó thủ lĩnh. Một thân tu vi được xưng là nửa bước đại la kim tiên. Đứng hàng thiên kiêu bảng thiên bảng thứ 3. Ở nơi này 2 người liên thủ. Tôn kia 1 cấp thần linh đỉnh phong dị tộc, tự nhiên bị tru sát, nhưng Lục Cửu Thiên Hòa Thạch Ba vậy thụ thương không nhẹ. Đến tận đây, bị phong ấn dị tộc cuối cùng triệt để xác định, Thiên Ma tướng lúc này không ở Thiên Ma vực nội. Thế là, toàn bộ quân đoàn thứ 4 dị tộc, điên cuồng muốn đột phá phong ấn, mà bị kia một giọt thiên đạo nước mắt phong ấn thông đạo. Vậy mơ hồ có buông lỏng vết tích. Ở đây tình huống dưới, ngươi không thể không sớm ra cố phong ấn kế hoạch. Thế là tại Thiên Ma ngục cao tầng yểm hộ bên dưới, các ngươi nếm thử ra cố phong ấn. Nhưng lần này dị tộc hiển nhiên là hạ quyết tâm, thừa thế xông lên hiến tế vài tôn 1 cấp thần linh, đem quân đoàn thứ 4 quân đoàn trưởng hư không chủ thần phóng ra. Hư không chủ thần, bề ngoài hình là một con có thể so với to bằng hành tinh to lớn côn trùng. Có được lực lượng kinh khủng cùng thôn phệ chi lực. Tại một tôn có thể so với đại la kim tiên chủ thần thủ hạ. Các ngươi tự nhiên không có sức phản kháng. Phong ấn gia cố thất bại. Mà ngươi cũng chết tại hư không chủ thần trong tay. Ngươi chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này chau mày. Quả nhiên, không còn Thiên Ma tướng Thiên Ma vực, hoàn toàn không có cách nào trấn thủ thứ 4 tổng quân đoàn a. Bất quá, lần này mô phỏng cũng coi là thu hoạch không ít rồi. Tiếp cận 1500 năm bản tôn mô phỏng thời gian. Đích thật là đánh vỡ ghi chép rồi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Thiên Ma tướng âm thầm rời đi, không thể nghi ngờ là một trận đánh cược, nếu là thuận lợi đánh giết sáu cánh chủ thần, đủ để lại bảo đảm Thiên Ma vực ngàn năm an ninh. Nhưng cũng tiếc, thua cuộc, sau đó toàn bộ Thiên Ma vực đều sẽ lâm vào trong nguy cấp. Cho dù Thiên Ma tướng gấp trở về, sợ rằng Thiên Ma vực vậy đem tổn thất nặng nề. Ai, xem ra lần tiếp theo mô phỏng chỉ có thể khuyết giải Thiên Ma tướng đừng đi Nam Man vực. Bất quá, cho dù không đi năm man vực, cũng chỉ là mãn tính tử vong thôi. Tô Tỉnh lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Cửu U Minh Vương thể, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, linh giới 45.000 dặm, linh vực thuế biến, đạt tới linh giới cấp độ. Tại linh giới phạm vi bên trong đối với thần thông, không gian chi đạo uy lực to lớn tăng lên, linh giới bên trong dần dần hướng thế giới chân thật diễn biến. Giá bán 60 vạn năng lượng bản nguyên, kim tiên thất trọng đỉnh phong tu vi, giá bán 1 điểm năng lượng bản nguyên, đại vu gen thể quyết tu hành thành quả, đại vu gen thể quyết tầng thứ 6 đại thành, nguyên lực chi thụ 5 trượng 6 thước, nguyên lực sinh sôi không ngừng, giá bán 550 vạn năng lượng bản nguyên. La Thiên Hắc Châu, có được La Thiên Tổ Sư đối với linh giới suốt đời cảm ngộ. Phong ấn nửa cái La Thiên giới, cũng ẩn chứa La Thiên kính bộ phận mảnh vỡ, giá bán 1.000 tỷ năng lượng bản nguyên. Thiên Ma tướng thông tin tín vật, tại Thiên Ma vực phạm vi bên trong, kích hoạt tín vật này, cũng làm cho Thiên Ma tướng cảm thấy được, giá bán 100 điểm năng lượng bản nguyên. Thoát thai hoán cốt đan luyện chế kinh nghiệm, ẩn chứa thập nhị giai, thập tam giai thoát thai hoán cốt đan luyện chế tâm đắc. Giá bán 10 vạn năng lượng bản nguyên, tinh thần nhật nguyệt toa, sửa, cực phẩm hậu thiên chí bảo, trải qua luyện khí đại tông sư Tô Tỉnh cải tiến về sau. Có được kinh người tốc độ bay cùng lực phòng ngự, có thể thời gian dài ở trong hư không xuyên qua. Giá bán 1.500.000 vạn năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng ban thưởng, mở to hai mắt nhìn. La Thiên Hắc Châu, giá trị 1.000 tỷ năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh lập tức mắt tối sầm lại. Hắn nguyên bản còn nghĩ có thể hay không đem cái này Hắc Châu từ mô phỏng bên trong mang ra. Có thể 1.000 tỷ năng lượng bản nguyên con số trên trời. Lập tức bỏ đi Tô Tỉnh ý nghĩ. Nha, ta muốn là có 1.000 tỷ, còn muốn cái gì Hắc Châu a? Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, xem ra cái này La Thiên Hắc Châu, chỉ có thể nghĩ biện pháp từ trong hiện thực thu hoạch rồi. Tỉ mỉ lựa chọn lần này mô phỏng ban thưởng, Tô Tỉnh cảm thấy linh giới tu hành cảm ngộ, luyện khí luyện thể tu vi, cùng với thiên ma tướng tín vật, là đáng giá mang ra, trừ cái đó ra. Còn có cải tiến sau tinh thần nhật nguyệt toa, có thể làm cho Tô Tỉnh đi đường càng thêm nhẹ nhõm. Cũng là không sai ban thưởng, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ngài mang ra linh giới tu hành cảm ngộ. Còn thừa năng lượng bản nguyên 2.114.7587 điểm. Chúc mừng ngài mang ra kim tiên tu vi. Còn thừa năng lượng bản nguyên 2.114.7585 điểm. Chúc mừng ngài mang ra đại vu rèn thể quyết tu hành thành quả. Còn thừa năng lượng bản nguyên 1.564.7585 điểm. Chúc mừng ngài mang ra thiên ma tướng tín vật. Còn thừa năng lượng bản nguyên 1.564.7475 điểm. Chúc mừng ngài mang ra tinh thần nhật nguyệt toa, sửa, còn thừa năng lượng bản nguyên 1.509.7475 điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống về sau, Tô Tỉnh toàn thân khí thế trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt. Luyện khí tu vi, từ kim tiên thất trọng sơ kỳ, trực tiếp tăng vọt đến kim tiên thất trọng đỉnh phong. Thể nội nguyên lực chi tụ trưởng thành 1 trượng 1 thước. Để Tô Tỉnh nguyên lực tổng lượng lần nữa tăng lên 3 thành. Trong lòng hơi động, một viên lớn chừng bàn tay đen thuyền rơi vào Tô Tỉnh trong tay. Tự nhiên là cải tiến sau tinh thần nhật nguyệt toa. Không sai, cơ sở tốc độ bay so trước đó tối thiểu nhanh hơn gấp đôi. Mà lại đầy đủ ta tại hư không trung hàng được rồi. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Cải tiến sau tinh thần nhật nguyệt toa, cơ sở tốc độ thì tương đương với kim tiên tại hư không trung hàng làm được tốc độ. Mà cùng lúc đó, Tô Tỉnh trong tay cũng nhiều ra một viên lệnh bài màu đen. Chỉ thấy trên lệnh bài rồng bay phượng múa viết, thiên ma, hai chữ. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, nhìn xem lệnh bài trong tay như có điều suy nghĩ. Nếu là, ta tại giới này kích hoạt lệnh bài này, thiên ma tướng sẽ có cảm ứng sao? Tô Tỉnh suy tư một phen, cảm thấy sẽ không có cảm ứng, dù sao giới thiệu đều nói. Chỉ có tại thiên ma vực phạm vi bên trong, thiên ma tướng tài năng cảm ứng được. Bỏ ra một khắc đồng hồ thời gian, Tô Tỉnh dần dần thích ứng thể nội tu vi tăng trưởng. Vậy bắt đầu vì tiếp xuống phát triển tính toán rồi. Biết được mô phỏng bên trong La Thiên Hắc Châu về sau, không thể nghi ngờ nhiều hơn một nặng bảo hiểm. Dù là thế cục lại ác liệt, ta cũng có thể nghĩ biện pháp mang theo người nhà bằng hữu tiến về thiên ma vực. La Thiên Hắc Châu bên trong tài nguyên đầy đủ ta tấn thăng Đại La Kim Tiên. Chỉ cần lại níu giữ mô phỏng trăm năm, chắc hẳn trở thành uy tín lâu năm Đại La cường giả cũng không là việc khó. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Trước đó hắn lo lắng một điểm, chính là tìm không thấy đủ nhiều tài nguyên, vì hắn mô phỏng cung cấp năng lượng. Nhưng bây giờ có La Thiên Hắc Châu về sau, Tô Tỉnh lo lắng liền thiếu đi rất nhiều. Lại không tốt, Tô Tỉnh cũng có thể nghĩ biện pháp trở thành Đại La Kim Tiên. Có được tầng này bảo hộ về sau, Tô Tỉnh có thể làm sự tình, không thể nghi ngờ càng nhiều. Máu bốn vị trí, ta bây giờ đã biết, một tôn thái ất kim tiên, giá trị bản thân phong phú, tối thiểu mấy ngàn vạn năng lượng bản nguyên a. Như vậy, muốn hay không đi nếm thử đánh giết máu bốn, trên thiên kiêu bảng dương danh đâu? Tô Tỉnh có chút ý động, bất quá, điều này cũng phải xem ta ở sau đó mô phỏng bên trong. Thực lực có thể tăng lên tới cái tình trạng gì? Nếu như đánh giết máu bốn thời gian tốn hao vượt qua 2 tháng, vậy liền được không bù mất rồi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Dưới mắt ta còn có 3 lần mô phỏng cơ hội. Ngàn vạn năng lượng bản nguyên, thiên dương thảo, đoạn hồn thảo chờ tin tức còn chưa đạt được, xem ra muốn bắt đầu một vòng mới mô phỏng rồi. Tô Tỉnh trong lòng đã có quyết đoán. Tối thiểu muốn tìm đến một lượng vị thiên dương rèn hồn đan chủ dược a. Còn có tiến về thiên ma vực. Không thể nghi ngờ là trước mắt bản tôn mô phỏng thời gian dài nhiều nhất phương thức. Mô phỏng 1.500 năm trở lên. Cũng là ta tu vi tăng lên phương thức cao nhất. Nếu là có thể nghĩ biện pháp phát động cường giả chi tâm thì tốt hơn. Tiếp xuống mấy lần mô phỏng, có lẽ có thể mượn nhờ pháp này, mau chóng tu hành đến Kim Tiên Đỉnh Phong. Đợi đến Kim Tiên Đỉnh Phong về sau, nếm thử đánh giết máu bốn, có lẽ hay dùng không đến thời gian lâu như vậy rồi. Tô Tỉnh trong đầu thôi diễn một phen bản, thân tiếp xuống mô phỏng kế hoạch, hơn 100 lần mô phỏng, để Tô Tỉnh đã lục lọi ra tăng cao tu vi tốt nhất lộ tuyến. Đã lần này mô phỏng mục tiêu là tận khả năng tăng cao tu vi, cũng nếm thử tìm kiếm thiên dương rèn hồn đan chủ dược. Vậy liền vẫn là muốn đi trước thiên ma vực. Trong lòng như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép, thứ 164 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 1.509.74.75 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần 2 lần. Mô phỏng bắt đầu. Rút ra thiên phú cần tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng. Ngoặc kép. Đinh. Chúc mừng ngài rút ra màu đỏ thiên phú thiên huyễn. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Màu đỏ thiên phú xác suất là 20%.